Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Cổ phần đưa đổi. Converter Dung Kiều cầu phiếu qua nhã nằm ở nơi đó, trừng hai mắt nhìn Lý Trí, trên mặt phủ đầy đỏ thắm. Đừng như vậy nhìn chằm chằm ta xem sao. Mặc dù ta biết mình rất tuấn tú, nhưng là ngươi cứ như thế nhìn chằm chằm ta xem, ta cũng là sẽ ngượng ngùng. Lý Trí cười khan hai tiếng, cười đùa hí hửng nói. Qua nhã liếc hắn mắt, nhẹ giọng nói, bây giờ đắc ý, cũng hài lòng chưa? Hì hì, khá tốt. Lý Trí tùy tiện nằm ở nơi đó, trong lòng quả thật không việc gì tức giận. Ngươi nói, ta đời trước có phải hay không thiếu ngươi? Qua nhã cười khổ hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, có lẽ đi, vật này ta làm sao biết, ta lại không tin thần Phật. Vậy ngươi không tin nhân quả sao? Qua nhã nói. Lý Trí nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói, làm ơn, ngươi là khoa học gia có được hay không? Nhân quả là Phật gia nói, đạo gia như xưa. Qua nhã cho hắn cải chính nói, đúng, đúng, đạo gia cũng tốt, Phật gia cũng tốt, ngươi nói đều đúng, có nhân tất có quả, cho nên nói ngươi chính là ta, quả. Lý Trí ôm qua nhã ha ha cười. Qua nhã ở Lý Trí trong ngực, một lúc lâu mới đỏ mặt lầm bầm câu, ngươi nói vương vị tiến sĩ có thể hay không tức chết? Không biết, Lý Trí cười đều lắc đầu, hắn có thể hay không tức chết cùng mình có nửa quan tiền quan hệ à? Hắn cũng không phải là con trai mình. Qua nhã hừ một tiếng, đưa tay Lý Trí muốn lên bấm một cái nói, ngươi cẩn thận tay người ta bên trong không cổ phần. Không bán cho ngươi, yên tâm đi, công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật, bọn họ nhất định sẽ bán. Lý Trí thần bí cười một cái, Qua nhã tò mò hỏi, tại sao? Nàng rất nghi ngờ, Lý Trí tại sao có thể như vậy khẳng định? Lý Trí cười lắc đầu, cũng không đối với nàng giải thích cái gì. Đúng như Qua nhã nói như vậy. Vương Thiến Thiến dẫn người thu mua trừ tiến sĩ Qua nhã trong tay ra công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật cổ phần, cũng không có tưởng tượng như vậy thuận lợi. Đầu tiên là bởi vì công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật thuốc mới đã tiến vào thí nghiệm lâm sàng giai đoạn, mọi người cũng đối với công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật thuốc mới ôm rất cao hy vọng. Thứ hai, chính là mọi người đối với công ty này đã lần nữa khôi phục lòng tin, công nhận nó phát triển tiền cảnh. Vương Thiến Thiến cái này hai ngày vì công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật sự việc, người cũng gầy một vòng, có thể hiệu quả quá nhỏ, không phải cầm tiền đập không được. Nhưng là Vương Thiến Thiến biết, nếu như mình thật làm như vậy, chắc chắn sẽ không phải đến ông chủ biết, chỉ sợ Lý Trí bên kia không nói, trong lòng cũng nhất định sẽ có tương đối. Mình so Vương Nhị Hổ kém sao? No, một chút không kém. Cơ hội, cùng Vương Nhị Hổ so sánh, Vương Thiến Thiến cảm giác được mình thiếu sót chỉ là một cơ hội. Một cái có thể một bước lên trời, thi triển tài hoa cơ hội, ở lại ông chủ nhỏ bên người, cũng sẽ không thiếu loại này cơ hội. Tập đoàn băng hồn Tôn Trường Lai thiếu chút nữa bị lãi suất cao ép nhảy lầu, vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, bây giờ thế nào? Vương Nhị Hổ trước kia dựa vào cười xòa công tác, sinh hoạt hết sức thì không bằng ý, nhưng là bây giờ đâu? Điện thoại băng hồn người trưởng đà, một đời nữ vương, một nhà thị giá vượt qua 100 tỷ công ty CEO, sẽ còn bị con nhỏ coi sao? Vương Thiến Thiến cảm giác ở mình cái này ông chủ nhỏ bên người, bất kể là công ty, vẫn là người, đều là từng cái sống sờ sờ kỳ tích. Nàng cũng có mình dã tâm, cũng khát vọng mình có thể thành công. Không có ai sẽ không hy vọng mình thành công. Cho nên thu mua công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật, đối với Vương Thiến Thiến mà nói vừa là cơ hội, lại là khiêu chiến, làm tốt, thêm điểm, không làm tốt, không người biết hậu quả. Đối phương còn chưa bán sao? Vương Thiến Thiến nhíu mày lại, Thiết Tháp lắc đầu, không bán, ý đối phương, chúng ta bỏ mặc giá cả gia tăng đến nhiều ít, trong tay cổ phần cũng không có bán ra ngoài ý hướng. Ngươi cảm thấy làm thế nào tốt? Vương Thiến Thiến hỏi, Thiết Tháp sững sốt một chút, gãi đầu một cái, trừ đối mặt Vương Thiến Thiến cái này chị họ, ngoại, bên ngoài, ở trước mặt người khác hắn thật đúng là sẽ không mở cái miệng này. Suy nghĩ một chút nói, Tác Chiến lúc này chú trọng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật những cái kia cổ đông, không phải là không chịu bán cổ phần, chẳng qua là giá cả còn chưa tới vị. Công cộng khảo hạch công ty đối với công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật giá trị cổ phần là 5 đến 6 cái trăm triệu, dù là đem thuốc mới Hoa Hồng tính luôn, thị giá gấp bội, cao nhất cũng sẽ không vượt qua 1 tỷ. Ở tiến sĩ Qua Nhã nắm trong tay 55% cổ phần công ty, còn dư lại 45% cổ phần, đều ở đây các công ty đầu tư cùng người đầu tư trong tay. Vương Thiến Thiến lầm bầm lầu bầu, Thiết Tháp gật đầu một cái, lầm bầm câu, nếu như đem công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật, thuốc mới, chóc đi ra ngoài, vậy công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật bản thân, giá trị chí ít sẽ giúp giảm một nửa. Vương Thiến Thiến nhíu mày lại, suy nghĩ một chút cầm ra điện thoại vội tới ông chủ mình đánh tới. Lý Trí cái này hai ngày qua rất ung dung tự tại, mỗi ngày được người đẹp phụng bồi, khắp nơi du sơn ngoạn thủy, nhưng là cũng biết Vương Thiến Thiến bên kia thu mua tiến triển không phải rất thuận lợi, nhưng là cũng một mực không thúc giục qua. Cơ hội này là cho nàng, có thể hay không chắc chắn muốn xem chính nàng. Ông chủ, công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật, thuốc mới, đối với ngài mà nói có trọng yếu không? Tiếp thông điện thoại sau này, Vương Thiến Thiến dứt khoát hỏi. Lý Trí cười nói, nói chi tiết một chút, ngươi là nghĩ như thế nào? Có ý gì? Trên du thuyền, Lý Trí cầm trong tay cần câu, nằm ở che nắng phiến dưới đáy trên ghế nằm, Qua Nhã ở trong hồ bơi bơi lội, nếu là nghỉ dưỡng, vậy dĩ nhiên là tốt, như vậy chơi làm sao tới. Du thuyền là mướn, trên chiếc thuyền này trừ 4 tên thủy thủ cùng 2 người nhân viên phục vụ trở ra, chỉ có Lý Trí cùng Qua Nhã 2 người, nhưng là thuyền rất lớn, 2 ngày 1 đêm, 800 ngàn, Lý Trí không phải là một biết xa xỉ, cũng là một cái người không thế nào thích lãng phí, nhưng là đối với người bên người cũng tốt, đối với mình cũng tốt, nên hào phóng lúc này cho tới bây giờ cũng sẽ không quá hẹp hòi. Tiền kiếm được không chính là dùng để hưởng thụ, dùng để tốn sao? Thỉnh thoảng buông thả một chút cũng không thấy liền là chuyện xấu. Vốn là hắn còn muốn thuê mấy cái chân dài cùng đi ra biển, nhóm nằm sấp một cái, kết quả tiến sĩ Qua Nhã bên kia nổ, mới không thể không xóa bỏ. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, bất kỳ một người nào người phụ nữ đều có tỳ khí, đừng lấy làm người nhà dễ khi dễ. Vương Thiến Thiến sắp xếp lời nói một chút, nói, ta cảm thấy ông chủ ý là muốn toàn tư thu mua công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật, nhìn chúng chính là tiến sĩ Qua Nhã đây, là công ty này bản thân, cũng không phải là nhìn chúng công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc mới, đúng không? Lý Trí đáp ứng, nếu là như vậy, ta muốn đem công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật, thuốc mới, chóc ra công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật, thả vào một nhà mới tinh chế thuốc công ty danh nghĩa. Sau đó dùng cái này công ty mới, đưa đổi còn thừa lại cổ đông trong tay công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật cổ phần. Ông chủ ngài cảm thấy thế nào? Vương Thiến Thiến nói ra kế hoạch của mình. Đưa đổi, Lý Trí vui vẻ hả? Cười gật đầu nói, rất tốt, chú ý, to gan đi làm đi. Sau khi cúp điện thoại, Vương Thiến Thiến dài ra một hớp, sau đó từ sau bàn làm việc cái ghế đứng lên, vươn vai một cái, cười lầm bầm lầu bầu nói, làm xong, nếu Lý Chí đồng ý, vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm, Thiết Tháp cũng có thể nhìn ra, công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật những cái kia cổ đông. Nhìn chúng chính là trong phòng thí nghiệm thuốc mới, mà không phải là công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật bản thân. Bên kia nặng trong lòng bọn họ nhất định sẽ có hạn. Công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật khẩn cấp cho đòi mở công ty đại hội cổ đông. Tất cả cổ đông phải đến sân. Tại sao phải đem thuốc mới chóc công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật rót vào trong công ty mới? Đây là cướp đoạt, ta không đồng ý. Vương Vĩ tiến sĩ cái đầu tiên nhảy ra phản đối. Tay hắn bên trong nắm giữ cổ phần mặc dù không nhiều, chỉ có 5%, nhưng là hắn ở công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật bên trong quyền phát biểu. Trừ cái tiến sĩ Qua Nhã trở ra, hẳn coi như là có thể xếp hạng trên. Vương Thiến Thiến bây giờ đại biểu tiến sĩ Qua Nhã, toàn quyền đại lý công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật công việc. Nói trắng ra, tiến sĩ Qua Nhã không có ở đây quản bên này, bây giờ cũng lấy Vương Thiến Thiến quyết định làm chuẩn, trao quyền sách đã ký qua. Không có tại sao, bỏ mặc Vương Vĩ tiên sinh có phải hay không đồng ý, cũng sẽ làm như vậy. Vương Thiến Thiến sau khi nói xong, sau đó quét mắt đang ngồi các cổ đông người đầu tư một cái. Bình thản nói, ta kế tiếp hạng thứ hai đề nghị, chính là lấy công ty mới đưa đổi các vị cổ đông trong tay công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật cổ phần. Dĩ nhiên, nếu như các vị cảm thấy công ty mới phát triển tiền đồ xa không bằng công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật, vậy lưu ở công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật bên trong cũng không có vấn đề. Bất quá thuốc mới đã cùng công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật không có bất kỳ quan hệ, mời các vị suy nghĩ kỹ càng. Vương Nghiến Thiến mà nói, để cho tại chỗ mọi người, bao gồm Vương Vĩ ở bên trong, tất cả mọi người đều không nhịn được sững sốt một chút. Làm sao đưa đổi? Có cổ đông đại biểu không nhịn được hỏi. Thành lập công ty mới, giữ cổ phần phân phối, tiến sĩ Qua Nhã hẳn chiếm hữu công ty mới 55% cổ phần. Công ty mới giá trị hẳn cùng công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật tương đương. Hai phía giá trị cổ phần đều ở đây 500 triệu. Trừ trực tiếp đưa đổi các vị đang ngồi trong tay cổ phần ra, tiến sĩ Qua Nhã trong tay còn dư lại 5% công ty mới cổ phần. Cũng biết bán đi, Vương Thiến Thiến giải thích nói. Cũng chính là, sau này công ty mới cùng công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật bây giờ lại không đảm nhiệm quan hệ như thế nào? Vương Thiến gật đầu nói, không sai, có thể nói như vậy. Rất nhiều cổ đông đại biểu cũng do dự không có dẫn đầu mở miệng trước, nhưng là đối với Vương Thiến Thiến đề nghị, phỏng đoán rất nhiều người cũng động tâm, trong này bao gồm Vương Vĩ tiến sĩ ở bên trong. Có lẽ người khác không biết, công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật đáng giá tiền nhất chính là cái gì. Nhưng là thành tựu công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật nội bộ cao tầng nghiên cứu nhân viên, Vương Vĩ rõ ràng nhất. Công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật tất cả của cải tính luôn, cũng không nhất định có mới vừa nghiên cứu, tiến vào thí nghiệm lâm sàng cái món này thuốc mới đáng tiền. Công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật nếu như không có thuốc mới, chẳng qua là một nhà trống rỗng chi nhánh công ty mà thôi. Vương Vĩ chỉ là nghĩ không thông, Qua Nhã bên kia muốn một cái trống rỗng tử làm cái gì đây? Không nghĩ ra thuộc về không nghĩ ra, nếu như có thể đem thuốc mới bắt vào tay, vậy công ty mới thành lập này, tiềm lực tuyệt đối to lớn, phi công ty chế thuốc Cửu Tinh Sinh Vật có thể so sánh. Tiến sĩ Qua Nhã trong tay vậy 5% công ty mới cổ phần, bao nhiêu tiền có thể mua lại? Vương Vĩ hỏi. Công ty mới bên trong nhất định là có hắn một chỗ ngồi. bởi vì toàn bộ trong công ty, trừ tiến sĩ Qua Nhã trở ra, cũng chỉ có hắn là người trong nghề. Nếu như đi công ty mới mà nói, ghế thủ lãnh quan kỹ thuật chỗ ngồi, nhất định là hắn, 120 triệu. Vương Thiến Thiến bình tĩnh nói. Vương Vĩ tiến sĩ nhíu mày lại nói, công ty mới không phải mới trị giá 500 triệu. Trên lý thuyết mà nói, cái này 5% cổ phần, chỉ cần 50 triệu mới đúng chứ. Vương Nghiến Thiến gật đầu một cái, nhìn hắn cười nói, Vương Vĩ tiến sĩ nói không sai. Trên lý thuyết cái này 5% cổ phần, quả thật chỉ trị giá 50 triệu, nhưng là cái này phải xem ngươi làm sao hiểu. Nếu như ngươi cảm thấy không đáng cái giá này cách, như vậy 5% cổ phần, chúng ta cũng không phải không bán hết không thể. Tiến sĩ Qua Nhã có thể mình lưu lại, nàng tin tưởng công ty mới tiềm lực, nếu như không ngừng đổi đâu. Có người hỏi, Vương Nghiến Thiến mỉm cười nói, công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật tiến sĩ Qua Nhã đã ủy thác ta chuẩn bị đem công ty bán hết. Hơn nữa đã đang cùng khách hàng bây giờ nói, nếu như không phải là bởi vì các vị lợi ích, có lẽ đã sớm đạt thành nhất trí. Tóm lại một câu nói, không đi công ty mới, công ty chế thuốc cửu tinh vẫn không chạy thoát bị bán đi tình huống. Dù là đối phương giữ lại trong tay cổ phần, tác dụng cũng không biết quá lớn, không thể nói sẽ còn bị ông chủ mới làm loãng, nhưng là công ty mới không giống nhau. Công ty mới bởi vì có thuốc mới, quan hệ tiềm lực vô hạn, Qua Nhã làm như vậy hoàn toàn là ở vì tại chỗ các vị cổ đông cân nhắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/xuong-nối-ton-gạch-nối-tsoen-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.